Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 43, cái này Gomez đến tột cùng như thế nào? Tại cùng Munich 1860 đội tranh tài kết thúc về sau ngày thứ hai. Thiệu Gia Dịch liền cùng Munich 1860 đội hòa bình giải ước. Kỳ thật cũng chỉ có mấy ngày. Thiệu Gia Dịch chính là thay đổi mấy ngày khôi phục tự do của mình thân mà thôi. Mà Munich 1860 phương diện biết lưu không được Thiệu Gia Dịch. Cho nên bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Cứ như vậy, Thiệu Gia Dịch tự do gia nhập Liên minh Leeds United đội. Thiệu Gia Dịch hiện tại theo lấy đội bóng tại nước Đức huấn luyện. Sau đó cùng đội bóng cùng một chỗ bay trở về nước Anh Leeds. Đi kiểm tra sức khỏe. Chỉ cần kiểm tra sức khỏe thoáng qua một cái. Hắn Thiệu Gia Dịch chính là Leeds United đội mới cầu thủ. Thiệu Gia Dịch đi tới Leeds United về sau. Doa cứ như vậy nhắc nhở lấy Thiệu Gia Dịch. Đi vào Leeds United đội về sau. Bình thường nhiều chú ý thân thể đối kháng phương diện liên hệ. Ngươi là phải tăng cường thân thể đối kháng mới được. Dạng này đã có thể càng nhanh thích ứng giải ngoại hạng Anh tranh tài phương thức. Đồng thời cũng là có thể phòng ngừa một chút thụ thương. Biết không? Đúng vậy. Doa cũng là có chút bận tâm Thiệu Gia Dịch thân thể. Có phải hay không đi vào Leeds United về sau? Hắn pha lê thuộc tính có thể hay không để hắn thời gian dài nằm trên giường tu dưỡng? Không cách nào vì đội bóng ra sân đâu. Cho nên, cái này mới có Trung Hoa tầng một đoạn này nói. Đối với giải ngoại hạng Anh đặc điểm, Thiệu Gia Dịch là rõ ràng. Hắn biết đây là Doa vì muốn tốt cho hắn. Hắn trực tiếp gật đầu nói. Được rồi, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Doa là hài lòng gật đầu. Sau đó đưa tay vỗ vỗ Thiệu Gia Dịch bả vai nói ra. Hảo hảo cố lên, chúng ta là phi hàng coi trọng ngươi. Ngay tại Leeds United đội ký Thiệu Gia Dịch không lâu, Ribery cùng Evra hai người rốt cục đi vào nước Đức cùng đội bóng tập hợp. Nhìn xem trước người phong trần phó hai người. Doa trực tiếp hỏi nói. Ngày nghỉ này trôi qua thế nào? Ribery cùng Evra hai người nhao nhao hồi đáp. Rất tốt rất tốt. Ngày nghỉ này hẳn là trôi qua thoải mái nhất một cái kỳ nghỉ. Tiếc nuối duy nhất chính là. Chúng ta nước Pháp đội không có lấy đến cúp vô địch thế giới. World Cup đã qua lâu như vậy. Nhưng là cái này trong lòng hai người đều vẫn là không có tiêu tan. Xem ra, trong lòng của bọn hắn vẫn là không phục lắm. Giới này cúp vô địch thế giới lúc đầu nên thuộc về bọn hắn. Đều là cái kia đáng chết Materazzi. Là hắn âm bọn hắn hạch tâm cùng lãnh tụ tinh thần Zidane. Đưa đến Zidane hồng bài ra sân. Nếu như không có lần này, nước Pháp đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Tại thêm lúc thi đấu bên trong, nước Pháp đội rõ ràng nhất chiếm cứ lấy ưu thế. Tấp nập uy hiếp ý đội cầu môn. Bọn hắn là rất có thể phá khung thành. Đáng tiếc, Zidane là bị Materazzi lừa. Đáng tiếc a, cũng chính bởi vì cái này. Bọn hắn nước Pháp đội là không có lấy đến trong lịch sử tòa thứ hai cúp vô địch thế giới. Dạng này, Ribery cùng Evra trong lòng tự nhiên là sẽ không thoải mái. Doa là cười ha ha nói ra. Bóng đá chính là như vậy. Người vĩnh viễn không cách nào dự đoán. Chỉ có cố gắng đi sáng tạo cùng cải biến. Hiểu chưa? Ribery cùng Evra hai người là khẽ cười khổ. Không nói thêm gì nữa. Bởi vì bọn hắn lúc này còn thật không biết nên nói cái gì. Tâm tình là có chút xa xút. Mà lúc này, Doa là nhìn ra hai người này tình huống. Hắn lập tức nói sang chuyện khác nói ra. Các ngươi ngày nghỉ này là đùa nghịch dễ chịu. Bất quá. Hiện tại là các ngươi trả nợ thời điểm. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi thể trọng không có vượt chỉ tiêu. Nếu không ta sẽ để các ngươi đi trong địa ngục đi một lần. Ribery cùng Evra hai người đều là hít sâu một hơi khí lạnh. Trong lòng là trăm vạn cái không nguyện ý. Bọn hắn mới không muốn đi địa ngục đâu. Leeds United đội ma quỷ huấn luyện cùng trừng phạt thật là quá kinh khủng. Mặc dù trong lòng bọn họ bên trong Diêm La Vương Ortega đã rời đi Leeds United đội. Nhưng là bọn hắn đã biết Ortega đồ đệ Canel so với hắn còn muốn biến thái. Còn muốn ma quỷ, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý lên Canel chỗ nào đưa tin. Tiếp nhận tiểu táo huấn luyện, Ribery lập tức gật đầu nói. Đầu nhi ngươi yên tâm, ta thể trọng nhất định đạt tiêu chuẩn, sẽ không vượt qua. Ribery lúc nói chuyện, ánh mắt vô cùng kiên định. Rất bình thường, hiển nhiên nàng đối tại thể trọng của mình rất có lòng tin. Doa là hài lòng gật gật đầu. Tiểu tử này rất không tệ, không có đem mình xem như gió thoảng bên tai. Đột nhiên, Doa ý thức được không đúng. Làm sao Evra gia hỏa này còn không có phát biểu đâu? Doa lập tức quay đầu, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Evra, nhìn xem Evra nhăn nhó bộ dáng. Hắn khẽ nhíu mày, nói ra, làm sao ngươi rất bình thường lo lắng, thể trọng vượt ra khỏi. Doa là hai mắt nhìn chằm chằm Evra, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà không có phản ứng. Lúc ngây người sao? Doa khẽ nhíu mày, sau đó gia tăng thanh âm hô, cha hỏi ngươi đâu? Ribery trong lòng căng thẳng, lập tức đưa tay đẩy một cái Evra. Evra thân thể nhoáng một cái, chênh lệch một vùng ngươi không có ngã sấp xuống. Lúc này, Evra đột nhiên bị đánh thức, dùng mê mang ánh mắt nhìn chằm chằm Doa dò hỏi. Cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Doa hai mắt siết chặt, gia hỏa này vậy mà tại thất thần. Ribery là bị Evra lau một vệt mồ hôi. Evra gia hỏa này đến tột cùng là thế nào? Cái này tiểu tử ngươi là phải ăn thiệt thòi đi. Bất quá, Doa cũng không có nổi giận, mà là lạnh nhạt nói. Ngươi thể trọng vượt chỉ tiêu rồi. Evra lập tức phi thường sợ hãi nói. Không có không có, lão bản, xin ngươi tin tưởng ta. Ta thể trọng tuyệt đối tại hợp cách phạm vi trong vòng. Điểm này ngươi yên tâm. Doa liếc một cái Evra. Mắt thấy gia hỏa này không hề giống dáng vẻ nói láo. Hắn lập tức dò hỏi. Vậy ngươi vừa rồi lại suy nghĩ gì? Evra lập tức nói. Ta là đang nghĩ World Cup trận chung kết sự tình. Doa Minh bạch nhẹ gật đầu. Nói ra. Tốt. Các ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai đi theo Canel đi kiểm tra một chút. Hy vọng như các ngươi nói như vậy. Các ngươi thể trọng không có vấn đề. Nếu không ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Trong lòng hai người siết chặt. Lập tức nói. Lão bản, ngươi yên tâm đi. Chúng ta thể trọng hợp cách. Doa lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nói ra. Vậy thì tốt. Ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi thôi. Ngày thứ hai. Hai người này là tiến hành thể đo. Hai người tình huống cũng không tệ lắm. Mặc dù thể trọng đều là tăng lên một chút, nhưng là còn tại tiêu chuẩn phạm vi trong vòng. Doa liền không nói gì thêm. Đường phân cách tại nước Đức trận thứ hai trận khởi động. Leeds United đội là gặp Stuttgart đội. Một ngày này thời tiết lúc rất không tệ. Ánh nắng tươi sáng, khí hậu ấm áp, thích hợp đá bóng. Trận đấu này là tại Stuttgart huấn luyện tiến hành. Trận đấu này bên sân là không có quá nhiều fan bóng đá. Chỉ có linh tinh Stuttgart đáng tin fan bóng đá. Trận đấu này càng là không có tranh tài tiếp sóng. Doa là đi vào bên sân, sửa sang lấy y phục của mình. Tại Doa bên người, Roger là nhẹ giọng ân cần thăm hỏi nói. Lão bản, người cảm thấy trận đấu này Mario Gomez có thể hay không ra sân? Đúng vậy, ở thời điểm này, Roger còn nhớ Doa nhắc tới Mario Gomez đâu. Đội bóng là đưa vào Edinson Cavani. Gia hỏa này mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng là đi vào sân bóng về sau biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Có điểm đặc sắc, đối với Edinson Cavani tiềm lực, Roger là đã nhìn ra. Gia hỏa này tuyệt đối có tiềm lực trở thành cái thứ hai Ribery. Trực tiếp bạo đỏ, nhìn thấy Cavani biểu hiện về sau. Roger liền đối Doa đã từng cùng Cavani cùng một chỗ nâng lên hai người vô cùng cảm thấy hứng thú. Một cái lúc Edin Dzeko, một cái chính là hôm nay đối thủ tiên phong Mario Gomez. Doa cho hai người này đánh giá cũng là phi thường cao. Chưa đến thế giới bóng đá có thể xếp hạng 10 vị trí đầu hai đại cao trung phong. Hắn là thật muốn biết hai người này ngã xuống đất là cái gì trình độ. Hiện tại cùng Stuttgart so tài, hắn liền muốn nghiệm chứng một chút Mario Gomez. Doa nói ra, mặc dù Stuttgart vừa mới đổi huấn luyện viên, nhưng là ta tin tưởng A Minh Phí. Hắn không phải mù loà. Mới mùa giải hắn khẳng định sẽ để cho Mario Gomez trở thành đội bóng cùng chủ lực. Đúng vậy, trước mùa giải vừa kết thúc không lâu, Tư Đồ Gia Đồ liền lựa chọn đổi huấn luyện viên, dùng A Minh Phí thay thế Matthias Sammer. Matthias Sammer đối với Mario Gomez liền là phi thường coi trọng. A Minh Phí tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Roger khẽ nhíu mày nói ra, hắn không có như thế lớn quyết đoán đi. Dù sao Mario Gomez quá trẻ tuổi, mà lại hắn mới vừa vặn đến Stuttgart. Cái này nâng đỡ một cái thuần người mới. Cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Gia cười ha ha nói ra, chính là bởi vì Mario Gomez tuổi trẻ, A Minh Phí mới càng muốn để hắn xuất ra đầu tiên. Roger trầm ngâm một chút, hai mắt sáng lên, nói thẳng, ý của ngươi là, A Minh Phí muốn đem Mario Gomez bồi dưỡng tâm phúc của hắn. Kỳ thật, Roger không phải tại nghi vấn, trong lòng của hắn là có câu trả lời. Doa nói thẳng, rất bình thường hiển nhiên nha. Mới huấn luyện viên trưởng hắn khẳng định sẽ để cho chi này đội bóng mau chóng in dấu lên mình lạc ấn, dạng này hắn mới có thể càng nhanh trưởng khống đội bóng, ghép lại đội bóng. Roger là nhẹ gật đầu, hắn biết trận đấu này A Minh Phí khẳng định là sẽ để cho Mario Gomez xuất ra đầu tiên. Có lẽ bọn hắn Leeds United đội còn sẽ trở thành A Minh Phí đá mài đao đâu. Hắn muốn mượn này đến mài giũa một chút Mario Gomez, nhìn hắn có thể hay không đảm nhiệm Stuttgart câu lạc bộ trong chủ lực phong đâu. Doa cùng Roger bọn hắn là đi tới bên sân, đi hướng thối lui huấn luyện viên tịch. Mà lúc này đây, chủ đội huấn luyện viên trưởng A Minh Phí là lập tức đi tới, hướng về Doa vươn hai tay, lấy tận tình địa chủ hữu nghị, nói ra, hoan nghênh đi tới Stuttgart, Doa tiên sinh. Doa cũng là vươn tay phải của mình, nói ra, tạ ơn. Hai người cũng không có đàm luận quá lâu, chính là đơn giản ân cần thăm hỏi vài tiếng mà thôi. Sau đó song phương liền tách ra, A Minh tốn thời gian trực tiếp về tới mình huấn luyện viên trên ghế. Nhìn xem trận đấu này bắt đầu, A Minh Phí vừa mới ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Song phương đám cầu thủ liền đi ra, đi lên sân bóng. Roger hai mắt lúc vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào Stuttgart đội hình ra sân. Quả nhiên, chính như Doa nói như vậy, Mario Gomez là xuất hiện lại Stuttgart xuất ra đầu tiên trong danh sách. Hắn cái kia lớn người cao đứng ở bên trong thật thường có chút hạc giữa bầy gà. Mọi người không muốn nhìn thấy hắn cũng khó khăn. Roger nói ra, tiểu tử này quả nhiên xuất ra đầu tiên. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có như thế nào thực lực. Doa cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mặc dù Mario Gomez hiện tại vẫn còn có chút non nớt, nhưng là hiện tại đã có thể nhìn ra đặc điểm của hắn. Hiện tại gia hỏa này còn kém tranh tài ma luyện. Chỉ cần gia hỏa này có đầy đủ nhiều tranh tài cơ hội, hắn khẳng định sẽ trở thành hậu thế cái kia Mario Gomez. Hôm nay đội khách Stuttgart là bài xuất nàng đội hình chủ lực. Danh sách như sau. Đội chủ nhà, Stuttgart, huấn luyện viên trưởng, A Minh Phí, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn. Hildebrand 4 hậu vệ từ trái đến phải. Ludovic Mã Thà Cách, Del Pierre, Meira cùng Osorio đơn tiền vệ phòng ngự. Pado 3 tiền vệ từ trái đến phải. Hitzberger, Antonio de Silva cùng Hubert song tiên phong. Mario Gomez cùng Cacao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.